Biểu ca, đừng chạy, một kiếp yêu người. Chương 68, chân tướng 2. Góc truyện audio.com. Đã tung tin chưa? Bề ngoài chị Lan không có chút khổ sở nào. Ngược lại còn có vẻ nắm chắc tình huống. Hồi chủ tử, Quách Lạc La chắc Phúc Tấn và nữ Hỗ Lộc chắc Phúc Tấn hẳn là đều biết rồi. Uyên Ương đáp, cô ấy thật sự không ngờ chân tướng lại là như vậy. Biết là tốt rồi, ngươi nói xem nữ Hỗ Lộc chắc Phúc Tấn sẽ giúp ta thế nào. Chỉ Lan buồn cười nhìn sổ sách trong tay. Thật cả tin, Lưu Ly, ngươi qua đây nói xem. Nô tỳ không dám, Lưu Ly chính là người của Quách Lạc La thị cài vào bên cạnh Chỉ Lan. Sao ngươi có thể không dám? Không phải là ta còn cần dựa vào ngươi đi hãm hại Đổng Cách Cách sao? Chỉ Lan vẫn cười nhưng Lưu Ly lại thấy vã mồ hôi lạnh. Sáng sớm đã bị gọi vào, cô ta chỉ nghĩ là việc cô ta là gian tế bị phát hiện mà thôi. Không ngờ Phúc Tấn biết cả chuyện này. Lưu Ly ơi Lưu Ly, ngươi nói xem tại sao ta giữ ngươi. Chỉ Lan đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Hoa ngoài vườn nở rất đẹp, tay nghề của hoa tượng thật tốt. Ngươi nói phải không? Nô tỳ không biết. Lưu Ly quỳ trên mặt đất run rẩy. Cô ta vẫn nghĩ Phúc Tấn là người mặc kệ sự đời. Hôm nay mới hay bản thân đã sai. Ngươi làm sao có thể không biết đây? Chỉ Lan nhìn hoa bách hợp trong bình. Đây là hoa do hoa tượng mới đưa đến hôm nay. Ngươi thấy có đẹp không? Chỉ Lan rút một đóa bách hợp, khẽ ngửi. Không biết sau này còn có thể nhìn thấy những đóa hoa đẹp thế này không? Nô tỳ Lưu Ly nhắm mắt, lòng thầm nói tiếng xin lỗi. Nô tỳ có tội. Tội của ngươi ta đều biết, ngươi cũng không cần nhận tội, ta chỉ cần ngươi chuộc lỗi. Hiểu không, Chỉ Lan vuốt ve đóa bách hợp, mang hoa đi đi, ta ngửi mùi không quen. Ngươi là người thông minh, nếu không ta đã không giữ ngươi. Ngươi nói xem, chủ tử của ngươi chuẩn bị cho ngươi giúp ta thế nào? Lại còn dùng trò hạ dược, Chỉ Lan cười, thực dược thật là đáng thương, đi đi lại lại vì các ngươi. Ngươi nói đúng không? Lưu Ly giật mình, thì ra Phúc Tấn biết cả thực dược. Vậy sao Phúc Tấn không ngăn cản? Ngươi có vẻ nghi hoặc. Chỉ Lan nhấp một ngụm trà. Ngươi cứ làm theo yêu cầu của chủ tử ngươi đi. Trước khi làm nói với ta một tiếng là được. Lưu Ly nhìn bình hoa trống không? Gật gật đầu, ta thích nói chuyện cùng người thông minh. Ta tìm ngươi lâu thế chắc chủ tử của ngươi nghi ngờ rồi. Ngươi có biết nên nói thế nào không? Cần ta dạy ngươi không? Nô tỳ biết nên làm thế nào? Thỉnh Phúc Tấn yên tâm. Lưu Ly đã khôi phục vẻ trấn định. Nếu đã quyết định phản bội, không làm thì thôi, đã làm là phải làm tới cùng. Tốt lắm, ngươi lui xuống đi. Lưu Ly lui rồi Chỉ Lan mới lộ vẻ mỏi mệt. Nàng không thích tính kế tới lui. Nhưng vì ổn định cuộc sống với Huyền Diệp, cần dùng chút thủ đoạn. Phúc Tấn, tại sao ngài? Uyên Ương đánh bạo hỏi. Tại sao biết mà không ngăn cản? Tay Chỉ Lan khẽ run dưới lần vải áo. Đây là lần đầu tiên nàng tính kế người khác. Không bất an là già. Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến chuyện hãm hại ai. Nhưng một khi bắt đầu bị hãm hại, nàng phải ăn miếng trả miếng tương đương. Ta ngăn cả lần này thì cũng còn lần sau. Ta chỉ muốn biến lần này thành lần cuối cùng. Lúc Chỉ Lan mới nghe tin Đổng Thị mang thai nàng rất khiếp sợ. Nàng tin tưởng Huyền Diệp sẽ không dối nàng chung đụng với nữ nhân khác. Vì thế cái thai đó khẳng định là một âm mưu nhằm vào nàng hoặc một ai khác, vì thế nàng cũng thuận nước đẩy thuyền nhốt mình trong phòng. Suy nghĩ nửa ngày Chỉ Lan đại khái cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Chỉ không nghĩ Huyền Diệp thật sự giải thích với nàng, nàng không đuổi hắn đi thì chắc sẽ bật cười lộ tẩy trước. Không biết biểu ca định dùng lý do gì giải thích, chắc không phải rượu say loạn tính chứ. Đến tối nàng cũng được biết, Huyền Diệp nhận định Đổng Thị vụng trộm. Trời biết có kẻ nào dám vụng trộm trong vương phủ, thái giám sao, vì thế nàng chỉ có thể nín cười an ủi biểu ca đáng thương bị cắm sừng. Thật sự rất đáng cười, kẻ tiểu nhân ở đáy lòng Chỉ Lan cười to, nàng không lợi dụng tốt cơ hội này chẳng phải phí hoài những kiến thức đã học. Không ngờ nữ Hỗ Lộc thị tự đưa chuôi dao cho nàng nắm. Dùng thủ đoạn ngu ngốc nhất, liên quan đến con nối dõi đều là chuyện đại sự. hơn nữa với góc nhìn của Huyền Diệp còn là đụng chạm đến vấn đề tự tôn đàn ông. Đến lúc sáng tỏ chân tướng nhất định nữ hỗ Lộc thị không chỉ là cấm túc đơn giản. Cho nên đêm qua chỉ lan thì thào với Huyền Diệp mấy câu. Cũng chỉ là nói để nàng làm chuyện này mà thôi. Nàng muốn cho Huyền Diệp biết nàng đã không còn là tiểu cô nương chỉ biết trốn sau lưng hắn. Nhưng chỉ Lan vẫn có chút ý đùa. Dù sao nếu nàng lập tức sửa cái ý nghĩ có kẻ vụng trộm của Huyền Diệp. Nói không chừng hắn thẹn quá hóa giận giận chó đánh mèo lên nàng thì biết làm sao. Vì thế nàng thủ đoạn một chút. Phải để Huyền Diệp xem trọn vở này. Hắn mới có thể nhận thức một cách chân chính nữ nhân hậu trạch lợi hại thế nào. Phúc Tấn định ngày kia động thủ. Quách Lạc La Thị vuốt ve tờ giấy lưu ly trình lên. Không biết suy nghĩ gì. Chủ tử ngài, Tào Thị cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Nhất định phải nắm bắt. Chờ Phúc Tấn động thủ rồi nói. Không phải nữ hỗ Lộc Thị định nuôi con người khác sao? Để hai người đấy so chiêu trước đã. Quách Lạc La Thị chưa định ra mặt phen này. Nhưng Tào Thị định khuyên tiếp. Bất đắc dĩ Quách Lạc La Thị đã quyết. Ngày thứ năm từ ngày có tin Đồng Thị mang thai. Bê hết đi, ta không ăn. Đồng Thị gạt hết bát đĩa trên bàn xuống. Các ngươi đi gọi ra lại đây. Ta có chuyện muốn nói với ra. Chủ tử ngài nên ăn một ít đi. Ít nhất cũng phải suy nghĩ cho đứa bé trong bụng. Nha hoàn của Đồng Thị dọn hết chén đĩa thức ăn trên sàn lại bê một mâm thức ăn khác đến. Đứa bé trong bụng, Đồng Thị ngẩn người nhìn bụng mình. Đúng, đây là cốt nhục của da. Ta nhất định phải sinh ra. Sắc mặt Đồng Thị tái nhợt, quầng mắt thâm đen, cô ta cầm đũa ăn mấy miếng. Thầm ảo tưởng về hình dáng đứa con. Nhất định nó rất giống da. Có thể là mắt, có thể là mũi, đến lúc đó da sẽ tin tưởng ta. Nói xong Đồng Thị nở nụ cười si ngốc, trong ánh nến leo lét, quỷ dị không nói nên lời. Nửa đêm, trong phòng Đồng Thị truyền ra tiếng la hét đau đớn. Chỉ chốc lát, toàn bộ phủ Tam AKA đều thắp đèn. Đi thôi, cá cắn câu rồi, nữ hỗ Lộc Thị mặc quần áo. Chuẩn bị đi thưởng thức sự rất đài của Phúc Tấn. Chủ tử anh Minh, Đồng Thị đi theo nữ hỗ Lộc Thị. Cảm thấy chủ tử nhà mình tiên đoán như thần. Phúc Tấn đáng chết kia còn không ngoan ngoãn xuống ngựa. Đừng lộ sơ hở, nữ hỗ Lộc Thị nhìn nhũ mẫu đang có vẻ hả hê liền bực mình. Sao bên cạnh cô ta không có ai thông minh chút chứ? Nữ hỗ Lộc Thị là người có mặt cuối cùng. Cô ta vừa vào liền thấy Huyền Diệp và Chỉ Lan đã ngồi ghế chủ. Dưới có Quách Lạc La Thị và Nạp La Thị. Cô ta ung dung thỉnh an rồi cũng ngồi. Chỉ Lan đưa mắt nhìn Huyền Diệp. Thấy hắn không có ý định nói gì mới lên tiếng. Đáng lẽ đã khuya thế này không nên gọi mọi người đến. Nhưng đây cũng coi là đại sự trong phủ. Vì thế ta nghĩ đều nên cho các vị muội muội được biết. Chỉ Lan nhìn bốn nữ nhân một lượt, ai nấy đều có vẻ ngạc nhiên tò mò rất chuẩn mực. Chỉ Lan gật gật đầu, nàng rất vừa lòng với biểu hiện của bọn, chỉ có như vậy đến khi Huyền Diệp biết chân tướng mới càng chấn động. Đêm hôm còn gọi mọi người đến là đồng cách cách chúng độc sẩy thai. Cô ấy cảm thấy là có kẻ hãm hại, xin ra đòi lại công bằng, vì thế chỉ có thể bắt các vị muội muội tạm chịu thiệt thòi. Đưa Tịch Mai vào đây. Tịch Mai là đại nha hoàn bên cạnh Đồng Thị. Chuyện ăn uống của Đồng Thị là do cô ta phụ trách. Nô tỳ bị oan, nô tỳ làm sao có thể hại chủ tử của chính mình cơ chứ? Tịch Mai nước mắt giàn giụa, chỉ thiếu nước đập đầu vào cột để chứng minh sự trong sạch. Chuyện ăn uống của Đồng Cách Cách là do ngươi phụ trách. Xảy ra vấn đề đương nhiên phải bắt đầu điều tra từ ngươi. Chỉ Lan không hề bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài của Tịch Mai. Nàng đâu phải công tử đa tình để mà thương hoa tiếc ngọc. Kêu oan bằng dáng vẻ hoa lê sau mưa chẳng tác động gì đến nàng. Hôm nay nô tỳ đau bụng, vì thế không thể theo dõi quá trình nấu nướng từ đầu đến cuối. Tịch Mai vừa dứt lời nước mắt lại tuôn rơi. Ồ, nếu ngươi vô tội, vậy người khác có tội, ngươi điểm tên chỉ mặt một kẻ cho ta. Chỉ Lan ung dung nói, dường như đang chơi đùa chứ không phải thẩm vấn. Nô tỳ không biết, Tịch Mai hiển nhiên cũng thật không ngờ Chỉ Lan lại có phản ứng này. Nhất thời ngơ ngác nói không ra lời, Ngươi không biết thì kẻ đó chính là ngươi. Kéo xuống đánh 50 gậy. Xem ra Đổng Cách Cách đúng là nuôi ong tay áo rồi. Tịch Mai cứ thế bị lôi ra ngoài. Được rồi, xem ra việc này là nha hoàn làm bậy sau lưng chủ. Mọi người về đi, Liễu Hỗ Lộc thị bối rối. Tại sao Phúc Tấn không tra tiếp? Chẳng lẽ Phúc Tấn đã biết nếu tra tiếp sẽ lộ ra kẻ đầu sỏ chính là Phúc Tấn? Tỷ thiếp có chuyện muốn nói. Liễu Hỗ Lộc thị không kiềm chế được. Nếu không tra chẳng phải cô ta tốn công vô ích. Hơn nữa sao ra có thể để Phúc Tấn làm chuyện hoang đường như thế? Liễu Hỗ Lộc muội muội có điều gì muốn nói? Hay ngươi biết là ai làm? Huyền Diệp cũng nhìn Liễu Hỗ Lộc chằm chằm. Như thể nếu cô ta không nói sẽ không bỏ qua. Liễu Hỗ Lộc thị thầm nghĩ không ổn rồi. Phúc Tấn chờ cô ta rơi vào bẫy đây mà. Nhưng cô ta vẫn tin tưởng bản thân. Tỷ thiếp cho rằng sau lưng Tịch Mai nhất định có người chủ mưu. Nếu không một con nha hoàn nho nhỏ sao dám làm ra chuyện tài đình như thế. Nhưng Tịch Mai không chịu nói. Bản Phúc Tấn cũng không có cách nào. Chỉ Lan buông tay. Chẳng lẽ Liễu Hỗ Lộc muội muội có ý kiến gì sao? Tỷ thiếp chỉ cảm thấy nếu Tịch Mai dám hạ dược thì khẳng định là có người mua chuộc. Đến phòng cô ta tìm xem có thứ gì đáng ngờ không sẽ ra. Liễu Hỗ Lộc thị nói ra một biện pháp rất ngu ngốc. Điều muội muội nói ta cũng biết. Đáng tiếc phòng Tịch Mai không có thứ gì đáng ngờ. Chỉ Lan ra vẻ buồn rầu. Huyền Diệp ngồi bên cạnh nín cười nhìn Chỉ Lan diễn kịch. Hắn biết ai chủ mưu màn sảy thai này, nhưng chưa tìm ra cha đứa trẻ, đương nhiên không tìm thấy gì rồi. Sao có thể dùng biện pháp ngu xuẩn thế để hãm hại Phúc Tấn? Mục đích của cô ta là kéo dài thời gian, kéo dài đến khi Tịch Mai nói ra, cũng chỉ có dùng nghiêm hình bức cung thì lời khai mới càng đáng tin. Phúc Tấn, Tịch Mai nói cô ta khai, một thị vệ tiến vào bẩm, chịu khai là tốt rồi. Lôi vào đây, quả nhiên Tịch Mai đã rất thê thảm, quần đầy máu, ngay cả môi cũng bị cắn nát, ánh mắt tan rã, nhìn như sắp bất tỉnh. Nô tỳ khai, đừng đánh nữa, Tịch Mai run run nói. Ồ, vậy là ai làm? Chỉ Lan ung dung chờ Tịch Mai khai. Là Quách Lạc La chắc Phúc Tấn sai nô tỳ làm. Tịch Mai như hết hy vọng, áy náy nhìn Quách Lạc La thị một cái. Nô tỳ xin lỗi chắc Phúc Tấn. Dù sao nô thì cũng chết đến nơi rồi, như vậy cũng coi như không uổng cho tiểu AKA trong bụng Đổng Cách Cách. Nói xong Tịch Mai liền chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, Chỉ Lan đã có chuẩn bị, sao để cô ta chết, thị vệ nhanh tay giữ cằm, Tịch Mai lại ngây dài, Huyền Diệp cũng nghi hoặc, vì hắn hiểu hục hạc trên triều, nhưng chưa hiểu biết nhiều về nữ nhân hậu trạch, những gì chứng kiến trong mộng cũng chỉ là bề nổi của tàng băng chìm. Trong ấn tượng của hắn, bất hòa giữa nữ nhân với nhau chỉ là những chuyện vặt vãnh cãi vã nho nhỏ. Không ngờ nữ nhân đã nhẫn tâm thì không thua gì đám cáo già trong triều. Phúc Tấn, tỷ thiếp bị oan, tỷ thiếp tuyệt đối không làm. Quách Lạc La thị nhanh chóng phản ứng, lập tức quỳ xuống nghẹn ngào nhìn Chỉ Lan và Huyền Diệp. Mắt rưng rưng lệ, giọng điệu chân thành, thật là một diễn viên giỏi. Người nào cũng kêu oan. Ta không phải Thanh Thiên Đại Lão gia, không có bản lĩnh giải oan cho các ngươi. Chỉ Lan nhìn Liễu Hỗ Lộc thị mặt không đổi sắc, ta cũng tin tưởng Quách Lạc La muội muội sẽ không làm chuyện này. Nhưng ngươi phải đưa ra bằng chứng mới thuyết phục được mọi người. Nô tỳ không làm, tuyệt đối không điều tra ra nô tỳ. Vậy, chúng ta bắt đầu tra từ Tịch Mai. Ta chắc đêm nay cũng không ai ngủ được. Chỉ Lan quay đầu cười với Huyền Diệp. Sáng mai chân tướng có thể rõ ràng. Cách chương.